Chương 5 Chiến binh rơi rụng. Bác Harry! Harry vùng dậy để tự ngoi lên khỏi đống da rách và kim loại bể bao quanh nó. Hai bàn tay nó lún sâu mấy phân trong vũng nước đục ngầu khi cố chống tay đứng dậy. Nó không thể hiểu Voldemort đã biến đi đâu, và nó chờ đợi hắn xà xuống từ bầu trời tối đen bất cứ lúc nào. Có cái gì đó nóng và ướt đang từ trên trán nhễu xuống cằm nó. Nó bò ra khỏi vũng nước và loạng choạng đi về cái phía đống đen to thù lù nằm trên mặt đất là bác Hagrid. Bác Hagrid! Bác Hagrid ơi! Bác nói với con đi! Nhưng cái đống đen đó không nhúc nhích. Ai ở ngoài đó? Có phải Potter không? Cháu là Harry Potter hả? Harry không nhận ra giọng nói của người đàn ông. Bỗng nhiên, một người đàn bà hét lên. Trời đất ơi, họ bị tai nạn rồi! Anh Ted! Tai nạn trong vườn nè! Đầu óc Harry mù tịt. Bác Harry! Nó ngốc nghếch lặp lại, và đầu gối nó sụm xuống. Điều tiếp theo mà nó biết được là nó đang nằm ngửa trên cái gì đó mềm như những cái gối nệm. Tay phải và chỗ be sườn của nó rác bỏng. Cái răng bị văng mất của nó đã mọc trở lại. Cái thẹo trên trán nó vẫn còn phập phồng. Bác Hagrid! Nó mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên một cái ghế nệm dài trong một phòng khách xa lạ, sáng đèn. Cái ba lô của nó được đặt trên sàn gần đó, ướt sũng và dính đầy sình. Một người đàn ông tóc vàng hoe, bụng bự, đang lo lắng nhìn Harry. Bác Hagrid không sao đâu con. Người đàn ông nói. Bà xã của ông đang chăm sóc cho bác ấy. Con thấy sao rồi? Có còn cái gì khác bị gãy không? Ông đã gắn lại xương sườn, tay và răng cho con rồi. Nhân tiện ông giới thiệu luôn. Ông là Ted Tungs, cha của Dora. Harry vội vàng ngồi dậy. Ánh sáng nổ đom đóm trước mặt nó, và nó cảm thấy buồn nôn, choáng váng. Voldemort! Được rồi, thông thả thôi con. Ông Ted Tungs vừa nói vừa đặt một bàn tay lên vai Harry và đẩy nó nằm xuống nệm. Tai nạn con vừa trải qua thiệt là tệ mà. Mà có chuyện gì vậy con? Cái xe gắn máy nó bị hư à? Trời ơi, ông Arthur Weasley lại quá lậm khả năng của ổng rồi. Và mớ máy móc mất gô kỳ cục của ổng nữa chứ gì. Không! Harry nói, trong khi cái thẹo của nó xốn sang như một vết thương hở miệng. Bọn tử thần thực tử, đông lắm. Tụi con bị rượt đuổi. Tử thần thực tử! Ông Ted nói nhanh. Con muốn nói gì? Tử thần thực tử hả? Ông tưởng chúng không biết con dọn chỗ ở đêm nay chứ. Ông tưởng... Chúng biết. Harry nói. Ted Tungs ngó lên trần nhà, như thể ông có thể nhìn xuyên qua trần thấy được bầu trời. Lạ, chúng ta biết bùa bảo vệ vẫn còn linh nghiệm mà, đúng không? Bọn chúng không thể nào xâm nhập phạm vi 100 thước quanh địa điểm này từ bất cứ hướng nào. Bây giờ Harry hiểu tại sao Voldemort biến mất. Khác hẳn lúc đó, chiếc xe gắn máy đã vượt qua rào cản làm bằng những lá bùa của hội. Nó chỉ mong bùa tiếp tục linh. Nó tưởng tượng Voldemort đang ở trên cao, cách chỗ ông cháu nó đang nói chuyện chỉ có 100 thước, và đang tìm cách xâm nhập vào cái mà Harry hình dung ra giống như một cái bong bóng trong veo khổng lồ. Nó quàng cặp giò ra khỏi ghế sofa. Nó cần phải thấy tận mắt mới tin là bác Hagrid còn sống. Nhưng nó mới chỉ gượng đứng dậy được thì cửa mở ra, và bác Hagrid lách qua cửa, mặt mũi be bét sình và máu. Chân đi cành nhắc một chút, nhưng vẫn sống nhăn một cách nhiệm màu. Harry! Đá văng hai cái bàn xinh xắn và một cây tỏi kiển. Bác vượt qua khoảng cách giữa hai bác cháu bằng hai bước sải dài và ôm chầm Harry vào lòng thấm thiết đến nỗi suýt làm gãy mấy cái bè sườn vừa được ráp lại của nó. Mèn ơi! Harry! Làm sao con thoát được trận đó vậy ha? Bác tưởng cả hai bác cháu mình tiêu rồi chứ. Dạ, con cũng tưởng như vậy. Con không tin nổi. Harry nín bặt. Nó vừa nhận ra người đàn bà mới đi vào phòng phía sau bác Harry. Mu! Nó hét lên và thọc tay vào túi áo, nhìn cái túi trống trơn. À, cây đũa phép của con đây con trai ạ. Ông Ted vừa nói vừa gõ cây đũa phép lên cánh tay Harry. Nó rớt ngay bên cạnh con đó. Ông đã lượm nó lên. Ừ, và người mà con đang quát lên là vợ của ông đó. Ơi! Con xin lỗi. Khi đã tiến vào trong phòng rồi, các nét của bà Tungs với mụ em Bellatrix mới đỡ giống nhau hơn. Tóc bà hơi ánh nâu và mắt bà to hơn, nhân hậu hơn. Cho dù vậy, bà trông có vẻ hơi kiêu kỳ sau tiếng kêu thảng thốt của Harry. Chuyện gì đã xảy ra cho con gái tôi? Bà hỏi. Ông Harry nói các người bị phục kích. Nymphadora giờ ở đâu rồi? Con không biết. Harry nói. Bác cháu con không biết chuyện gì đã xảy ra cho mấy người kia. Ông bà Ted nhìn nhau. Một nỗi sợ hãi pha lẫn cảm giác tội lỗi kẹp chặt lấy Harry khi nó thấy vẻ mặt của hai ông bà Tungs. Nếu bất cứ ai trong số những người kia chết, thì đó chính là lỗi của nó. Lỗi của nó hoàn toàn. Nó đã thuận lòng theo kế hoạch đưa họ nhúm tóc của nó. À, quá cản! Bỗng nhiên nó nhớ ra. Bác cháu mình phải về hang sóc để biết. Lúc đó cháu sẽ có thể báo tin cho ông bà. Hoặc là cô Tân sẽ báo khi cô ấy đã... Dora sẽ không sao cả, Romeda. Ông Ted nói. Nó biết công việc của mình. Nó từng làm nhiều công tác khó khăn với các thần sáng. Khóa cản có đặt ở đây. Ông nói thêm với Harry. Nó khởi hành trong vòng 3 phút nữa, nếu cháu muốn đi. Dạ, con đi. Harry nói. Nó tóm lấy cái ba lô lẳng lên vai. Con... Nó nhìn bà Tungs, muốn xin lỗi vì nỗi lo sợ mà nó gây ra cho bà. Nó cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm kinh khủng về chuyện này. Nhưng nó chẳng tìm được từ nào để nói ra mà không nghe rỗng tuếch và giả dối. Con sẽ thưa với cô Tân, à cô Dora, nhắn tin khi cô ấy... Cảm ơn ông bà đã cứu giúp con và bác Harry. Cảm ơn vì mọi thứ. Con... Nó mừng vì được ra khỏi căn phòng và theo ông Ted Tungs đi dọc một hành lang ngắn để vào phòng ngủ. Bác Harry đi theo phía sau, cúi thấp xuống để khỏi đụng đầu vào rầm cửa. Đây, con trai, khóa cản đó. Ông Tân chỉ vào một cái lược cán bạc nằm trên bàn trang điểm. Cảm ơn ông. Harry vừa nói, vừa vói tới chạm một ngón tay lên cái lược, sẵn sàng ra đi. Khoan đã. Bác Harry vừa nói vừa nhìn quanh quất. Harry, con Hedwig đâu? Nó bị trúng bùa. Harry nói. Nó như sụp đổ khi nhận ra điều đó. Nó cảm thấy xấu hổ về chính mình trong lúc nước mắt chảy làm mắt cay xè. Con cú đã làm bạn với nó lâu nay, là mối liên hệ chính của nó với thế giới pháp thuật mỗi khi nó bị buộc phải trở về với gia đình Dursley. Bác Harry đưa một bàn tay to tướng vỗ lên vai nó, khiến nó phát đau. Không sao đâu. Bác nói cục ngủng. Không sao đâu. Nó đã sống một đời rất là thọ rồi. Ông Harry à? Ông Ted Tungs nhắc nhở vì cái lược đang ửng lên màu xanh sáng rực. Và bác Harry chỉ kịp chạm ngón tay vào đúng lúc. Thoát bụng một cái, như thể có một cái móc câu vô hình và một sợi dây lôi tới trước. Harry bị kéo vào cõi thinh không, xoay tít không tự chủ được. Ngón tay nó dính cứng vào cái khóa cản khi nó và bác Harry bị tống ra khỏi gia đình ông Tuns. Tích tắc sau, chân Harry chạm mạnh vào mặt đất cứng và nó té bò càng xuống sân hang sóc. Nó nghe tiếng la hét, liền cái lược không còn tỏa sáng qua một bên. Harry đứng dậy, hơi lảo đảo, và ngó thấy bà Weasley cùng với Ginny đang chạy xuống bậc thang dẫn lên cửa sau. Trong khi bác Harry chật vật chống chọi đứng lên vì bác cũng bị té lăn cù khi chạm đất. Harry! Con là Harry thiệt phải không con? Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra? Mấy người kia đâu? Bà Weasley khóc. Bác nói vậy là sao? Chưa có ai về sao? Harry thở hổn hển. Câu trả lời rõ ràng đã khiến cho gương mặt tái mét của bà Weasley càng tái thêm. Bọn tử thần thực tử rình sẵn tụi con. Harry nói với bà. Tụi con vừa mới khởi hành là đã bị phục kích rồi. Chúng biết thời điểm là đêm nay. Con không biết chuyện gì xảy ra cho những người khác. Bốn tên trong bọn chúng đuổi theo bác Harry và con. Tụi con cố hết sức để thoát được chúng. Rồi đến Voldemort đuổi kịp tụi con. Nó nghe thấy sự phân trần trong giọng nói của mình. Khẩn khoản xin bà thông cảm vì sao nó không biết chuyện gì xảy ra cho các con trai của bà. Nhưng... Mai Phước con được bình an rồi. Bà nói, kéo nó vào vòng tay ôm ấp thương yêu đến nỗi nó cảm thấy không xứng đáng. Bà Molly, bà không có chút rượu mạnh nào hả? Bác Harry hỏi, giọng run run. Để làm thuốc á mà. Bà có thể hô phép đem rượu ra, nhưng rồi lại quậy quả đi trở về ngôi nhà ngoằn ngoèo. Harry biết bà muốn giấu vẻ mặt của bà đi. Nó quay qua Ginny, và cô bé ngay lập tức trả lời cho sự cầu khẩn thông tin chưa thốt ra lời của nó. Lẽ ra anh Ron và cô Tân về đến đây sớm nhất, nhưng họ bị lỡ chuyến khóa cảng. Cái khóa trở về đây mà không có họ. Cô bé nói, chỉ vào một cái hộp đựng dầu rỉ sét nằm trên mặt đất gần đó. Còn cái kia, cô bé chỉ vào một chiếc giày cũ. Lẽ ra phải đưa ba và anh Fred về. Theo dự định thì họ là cặp thứ hai về đến nhà. Anh và bác Harry là cặp thứ ba. Giờ... Cô bé coi đồng hồ đeo tay. Nếu anh George và thầy Lupin thoát được, thì họ sẽ về đây trong vòng một phút nữa. Bà Weasley lại đi ra, mang theo một chai rượu mạnh đưa cho bác Harry. Bác bật nút chai uống thẳng một hơi. Má! Ginny la to, chỉ vào một chỗ cách đó mấy thước. Một vệt sáng xanh lơ hiện ra trong bóng tối. Nó lớn dần và sáng dần. Và thầy Lupin cùng George hiện ra, quay mông mông rồi té xuống. Harry biết ngay tức thì là có điều gì đó không ổn. Thầy Lupin đang đỡ George. Anh này bất tỉnh mặt đầy máu. Harry chạy tới trước, nắm chân George. Nó cùng với thầy Lupin khiêng George vào trong nhà, đi xuyên qua nhà bếp để vào phòng khách, đặt anh ta nằm xuống cái ghế nệm dài. Khi ánh đèn rọi đến cái đầu của George, Ginny há hốc miệng và bao tử của Harry thoát lại. Một vành tai của George đã mất. Một bên đầu và cổ anh ta ướt đẫm máu đỏ ao, thiệt dễ sợ. Bà Weasley vừa cúi xuống con trai mình thì thầy Lupin túm lấy cánh tay của Harry, lôi nó đi. Chẳng được nhẹ nhàng cho lắm. Trở vào nhà bếp, nơi bác Harry vẫn còn đang ì ạch nhét khối lượng thân thể của mình qua khung cửa sau. Ê! Bác Harry tức giận nói. Bỏ nó ra! Bỏ Harry ra! Thầy Lupin bất kể đến bác. Sinh vật nào ngồi ở trong góc khi Harry Potter đến văn phòng ta ở trường Hogwarts lần đầu tiên? Thầy vừa nói, vừa lắc nhẹ người Harry. Trả lời ta! Một con Grindelwald trong bồn nước thì phải. Thầy Lupin thả Harry ra và ngã lưng dựa vào tủ chén. Vậy là sao vậy? Bác Harry gầm lên. Thầy xin lỗi Harry, nhưng thầy phải kiểm tra. Thầy Lupin nói ngắn gọn. Chúng ta đã bị phản bội. Voldemort biết con được dời đi đêm nay, và chỉ kẻ nào tham gia trực tiếp trong kế hoạch này mới có thể báo cho hắn biết. Còn có thể là một kẻ đội lốt giả, Vậy chứ sao chú không kiểm tra tôi đi? Bác Harry thở hổn hển, vẫn còn đang chật vật lách qua khung cửa. Bác là người lai khổng lồ, thầy Lupin nói, ngước lên nhìn bác Harry. Thuốc đa dịch chỉ dùng cho con người mà thôi. Không ai trong hội Phượng Hoàng lại đi báo cho Voldemort việc chúng ta di chuyển đêm nay cả, Harry nói. Ý tưởng đó quá khủng khiếp đối với nó. Nó không thể nào tin việc đó là do bất cứ ai trong số họ làm. Voldemort chỉ đuổi kịp theo con vào phút chót. Lúc đầu hắn không biết ai là con. Nếu hắn nắm được kế hoạch thì ngay từ đầu hắn đã phải biết con là người đi với bác Harry chứ. Voldemort đuổi kịp con à? Thầy Lupin nói gay gắt. Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao con thoát được? Harry giải thích bọn tử thần thực tử đuổi theo hai bác cháu như thế nào và nhận ra nó là Harry ra sao. Rồi chúng bỏ dở cuộc truy đuổi và có lẽ chúng đã thỉnh đến Voldemort. Hắn đã xuất hiện chỉ ngay trước khi nó và bác Harry đến được nơi ẩn náu trong nhà cha mẹ cô Tân. Chúng nhận ra con à? Nhưng bằng cách nào? Con đã làm gì? Con... Harry cố gắng nhớ lại. Cả cuộc hành trình có vẻ như một khối mờ mịt của hoảng sợ và hỗn loạn. Con thấy Stan Sunbike. Thầy biết anh lơ xe trên chiếc xe buýt hiệp sĩ chứ? Và con tính giải với ảnh thay vì... Ảnh đâu có biết anh đang làm cái gì đâu, đúng không ạ? Chắc là anh bị ếm bùa độc đoán rồi. Thầy Lupin có vẻ kinh hoàng. Harry à, thời của bùa giải giới đã qua rồi. Những kẻ ấy đang tìm cách bắt và giết con. Nếu chưa sẵn sàng để giết chúng thì ít nhất con cũng phải đánh bùa choáng chứ. Tụi con đang ở trên cao cả trăm thước. Anh Stan đang không tự chủ. Và nếu con mà đánh choáng ảnh và ảnh té thì ảnh cũng sẽ chết y như con dùng lời nguyền giết chóc vậy. Hai năm trước thần chú giải giới đã cứu con khỏi tay Voldemort. Harry nói thêm một cách bướng bỉnh. Thầy Lupin nhắc nó nhớ đến anh chàng ưa giễu cợt Zacharias Smith của nhà Hufflepuff. Anh ta đã chế nhạo Harry về chuyện nó muốn dạy đoàn quân Dumbledore cách giải giới. Đúng như vậy Harry. Thầy Lupin nói mà phải vất vả kiềm chế. Và rất đông bọn tử thần thực tử đã chứng kiến việc đó xảy ra. Tha lỗi cho thầy. Nhưng hồi ấy, đó là một phản ứng rất lạ thường trước sự đe dọa của thần chết cận kề. Còn lặp lại ứng xử đó tối nay trước bọn tử thần thực tử đã từng nghe nói hay chứng kiến sự việc đó lúc xảy ra lần đầu tiên thì gần như là tự sát. Như vậy là thầy cho rằng con phải giết anh Stan Sunbike sao? Harry tức tối nói. Dĩ nhiên là không. Thầy Lupin nói. Nhưng bọn tử thần thực tử, và thành thật mà nói, hầu hết mọi người đều nghĩ là con phải đánh trả. Giải giới là một thần chú rất có ích, Harry à. Nhưng bọn tử thần thực tử dường như coi đó là một độc chiêu đặc trưng của con. Và thầy khuyên con đừng để thành ra như vậy. Thầy Lupin đang khiến cho Harry cảm thấy nó ngu hết sức. Vậy mà vẫn còn cợm một hộp bướng bên trong nó. Con sẽ không bao giờ cho nổ tung người khác chỉ vì họ láng cháng trước mặt con. Harry nói. Đó là việc của Voldemort. Nhưng thầy Lupin không kịp bắt bẻ lại nó. Rốt cuộc, bác Harry cũng thành công trong nỗ lực nhét thân mình qua được khung cửa, rồi lê tới một cái ghế và ngồi xuống. Cái ghế sụm bạch chẹ. Không để ý đến những lời nguyền rủa lẫn lộn với lời xin lỗi của bác, Harry tiếp tục nói với thầy Lupin. Anh George sẽ không sao chứ ạ? Tất cả cơn giận của thầy Lupin với Harry dường như được rút cạn vì câu hỏi đó. Thầy tin như vậy, mặc dù sẽ không cách gì gắn lại được tay cho nó. Khi đã bị mất tay vì lời nguyền thì không thể. Bên ngoài có tiếng ạch đuổi. Thầy Lupin lướt ngay tới cửa sau. Harry nhảy qua đám giò cẳng của bác Harry và phóng ra sân. Hai bóng người vừa xuất hiện trong sân. Và khi Harry chạy về phía họ thì nó nhận ra đó là Hermione. Bây giờ đã trở lại nguyên dạng. Và chú Kingsley. Cả hai còn nắm chặt một cái móc treo áo cong queo. Hermione lao mình vào vòng tay của Harry. Nhưng chú Kingsley chẳng tỏ ra chút xíu vui mừng được gặp lại ai trong đám cả. Quan giai Hermione, Harry thấy chú Kingsley giơ cây đũa phép của chú chĩa vào ngực thầy Lupin. Lời cuối cùng của Albus Dumbledore nói với chúng ta. Harry là niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta, hãy tin nó. Thầy Lupin bình tĩnh đáp. Chú Kingsley quay đũa chĩa vào Harry. Nhưng thầy Lupin nói. Nó đó mà, tôi kiểm tra rồi. Tốt, tốt lắm. Chú Kingsley nói, nhét cây đũa phép vào bên trong áo khoác. Nhưng ai đó đã phản bội chúng ta. Chúng biết là tối nay. Có vẻ như vậy, thầy Lupin đáp. Nhưng hình như chúng không biết là sẽ có 7 Potter. Chúc an ủi con. Chú Kingsley gầm gừ. Còn ai trở về nữa? Chỉ mới có Harry, bác Hagrid, George và tôi. Hermione nén một tiếng rên sau bàn tay. Còn anh gặp chuyện gì vậy? Thầy Lupin hỏi chú Kingsley. Bị 5 tên đuổi theo, 2 tên bị thương, có thể 1 tên bị giết. Chú Kingsley quay đi và nói tiếp. Và chúng tôi cũng nhìn thấy kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Hắn nhập bọn đuổi theo chúng tôi được nửa chừng thì biến mất rất nhanh. Anh Remus à, hắn có thể... Bye! Harry thêm vào. Cháu cũng thấy hắn. Hắn rượt theo bác Hagrid và cháu. Vậy ra, đó là lý do hắn bỏ đi để đuổi theo cháu. Chú Kingsley nói. Lúc ấy chú không hiểu tại sao hắn biến mất. Nhưng cái gì khiến hắn đổi mục tiêu chứ? Harry cư xử hơi quá tử tế với Stan Sunbike. Thầy Lupin nói. Stan nào? Hermione lặp lại. Nhưng cháu tưởng anh ta đang ở trong ngục Azkaban mà. Chú Kingsley bật ra tiếng cười buồn bã. Hermione à. Rõ ràng là có một vụ vượt ngục tập thể rất đông đã bị bộ pháp thuật ém nhẹm. Mũ trùm đầu của Travers rớt ra khi chu nguyện hắn. Lẽ ra hắn cũng đang ngồi tù. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra cho anh vậy, anh Remus? George đâu? Nó bị mất một vành tai. Thầy Lupin nói. Mất một? Hermione lặp lại giọng thẳng thốt. Chiến công của Snape. Thầy Lupin nói. Snape hả? Harry hét lên. Chú đừng có nói là... Hắn bị mất mũ trùm trong cuộc săn đuổi. Cắt sâu mãi mãi, luôn luôn là chiêu đặc biệt của Snape. Phải chi tôi có thể đáp lễ hắn. Nhưng sau khi George bị thương, tôi chỉ còn làm được mỗi một việc là giữ nó trên cây chổi. Nó bị mất nhiều máu quá. Cả 4 người im lặng khi cùng ngước nhìn lên trời. Chẳng có dấu hiệu chuyển động nào. Những ngôi sao đăm chiêu nhìn lại họ, không nhấp nháy, dửng dưng. Chẳng hay biết gì về những người bạn đang bay. Ron ở đâu? Anh Fred và ông Weasley ở đâu? Anh Bill, chị Fleur, cô Tungs, thầy Mắt Điên và lão Mundungus ở đâu? Harry, giúp một tay với! Bác Hagrid ôm ôm gọi vọng ra từ cánh cửa mà bác lại một phen nữa bị mắc kẹt. Mừng là có chuyện gì đó để làm. Harry kéo bác thoát ra, rồi nó đi ngang qua nhà bếp trống vắng, trở lại phòng khách, nơi bà Weasley và Ginny vẫn còn đang chăm sóc anh George. Bà Weasley lúc này đã cầm được máu cho anh. Và nhờ ánh đèn, Harry nhìn thấy một cái lỗ toát hoác, sạch sẽ, vốn là cái vành tai của George. Anh ấy sao rồi à? Bà Weasley quay lại nhìn và nói. Bác không thể làm cho nó mọc lại được. Không thể được một khi nó bị cắt bằng pháp thuật hắc ám. Nhưng mà đáng ra còn tệ hơn như vậy nhiều. Nó còn sống. Dạ, Harry nói. Cảm ơn trời. Em nghe có ai đó ở trong sân phải không? Ginny hỏi. Hermione và chú Kingsley, Harry nói. Mai, Phước, Ginny thì thầm. Hai đứa nhìn nhau. Harry muốn ôm lấy Ginny, giữ cô bé trong vòng tay. Nó thậm chí không ngại rằng bà Weasley đang có mặt. Nhưng trước khi nó kịp thực hiện được điều thôi thúc, một tiếng đổ ầm vang lên trong nhà bếp. Tôi sẽ chứng minh tôi là ai, anh Kingsley à? Sau khi tôi nhìn thấy con trai tôi, muốn tốt lành thì tránh ra. Trước đây Harry chưa bao giờ nghe ông Weasley hét lớn như vậy. Ông xông vào phòng khách, mảng đầu hói của ông sáng bóng mồ hôi, cặp kính xéo xẹo. Anh Fred ở ngay bên cạnh ông, cả hai đều xanh mét nhưng không bị thương. Anh Arthur! Bà Weasley thổn thức. Trời ơi, phước đức biết bao. Nó sao rồi? Ông Weasley quỳ ngay xuống bên cạnh George. Lần đầu tiên kể từ khi Harry quen biết anh, Fred dường như đớ lưỡi. Đứng đằng sau cái ghế nệm dài, anh há hốc miệng nhìn vết thương của thằng em song sinh, như thể không tin nổi cái mà anh đang thấy. Có lẽ bị tiếng ồn khuấy động khi cha và anh đến bên mình. George cụp cửa. Con thấy sao rồi George? Bà Weasley thì thào. Ngón tay George rờ rẫm một bên đầu. Thấy như sư vậy đó. Nó lẩm bẩm. Fred rền rĩ tỏ ra kinh hoàng. Trời, nó mắc cái chứng gì vậy? Đầu óc nó có bị ảnh hưởng không vậy? George lặp lại, mắt mở to ra nhìn ông anh. Như sư vậy đó. Anh coi đi, em như sư rồi. Mất tóc, mất tai rồi. Anh Fred, anh hiểu chưa? Bà Weasley khóc nức nở hơn bao giờ hết. Gương mặt nhợt nhạt của Fred hồng lên. Nó nói với George. Lắm ly quá. Thiệt là lắm ly. Trước mặt là cả một thế giới rộng lớn toàn chuyện tiểu lầm dính tới cái lỗ nhị. Mà mày lại bị mất cái lỗ tai. George nói, nhe răng cười với bà mẹ đang nước mắt đầm đìa. Ừ, phải rồi. Má, bây giờ má có thể phân biệt được hai đứa tụi con rồi hả má? Rồi nó nhìn quanh. Chào, Harry. Em là Harry đúng không? Dạ, em đây. Harry nói, đi tới gần cái ghế nệm dài. Ai chà, ít nhất thì em cũng về đây được an toàn rồi. George nói. Sao Ron và anh Bill không xúm xích quanh giường bệnh của mình vậy? Bà Weasley nói. Họ chưa về tới nơi, George à. Nụ cười của George héo đi. Harry đưa mắt ra hiệu cho Ginny đi cùng với nó trở ra bên ngoài. Khi hai đứa đi ngang nhà bếp, Ginny nói nhỏ. Giờ này lẽ ra anh Ron và cô Tân phải về tới rồi. Họ đâu phải đi xa. Nhà của dì Miriam gần đây mà. Harry không nói gì. Nó đã cố gắng gạt đi mối lo sợ từ khi đến hang sóc. Nhưng bây giờ, nỗi sợ hãi bao bọc lên nó. Dường như trường bò khắp da nó, phập phồng trong ngực nó, chẹn họng nó. Khi hai đứa bước xuống bậc tam cấp, ra sân sau tối thui, Ginny nắm bàn tay nó. Chú Kingsley đang sải bước đi tới đi lui, liếc nhìn lên trời mỗi khi vòng lại. Cảnh đó nhắc Harry nhớ đến dượng Vernon đi qua đi lại trong phòng khách đâu như một triệu năm về trước. Bác Harry, Hermione và thầy Lupin đứng sát vai nhau, chăm chú nhìn lên trời trong im lặng. Không ai trong ba người đó quay lại nhìn khi Harry và Ginny nhập bọn trong đêm thâu im ắng. Từng phút dài ra như cả năm trường. Làn gió thoảng nhẹ cũng khiến tất cả giật mình hướng về phía lùm bụi cây hay là cây cỏ lao sao. Hy vọng một trong những hội viên có thể từ trong đám lá nhảy ra bình yên vô sự. Và rồi một cây chổi hiện ra ngay phía trên đầu họ và lao thật nhanh xuống đất. Hả kìa! Hermione gào lên. Cô Tân đáp xuống với một đà trượt dài làm bắn bụi đất vào sỏi khắp nơi. Anh Remus! Cô Tân òa khóc khi loạng choạng rời cây chổi để ngã vào vòng tay thầy Lupin. Gương mặt thầy xe lại và trắng bệch. Dường như thầy không thể thốt ra lời nữa. Ron đi dấp dáp một cách kỳ quái về phía Harry và Hermione. Bầu vô sự rồi hả? Nó lầm bầm được mấy tiếng trước khi Hermione bay tới ôm nó chặt cứng. Mình tưởng đâu? Đây không có sao hết á. Ron nói, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô bé. Đây ổn mà. Ron nó tuyệt lắm. Cô Tân nồng nhiệt nói, thả vòng tay ôm thầy Lupin ra. Nó tuyệt vời lắm. Đánh choáng một tên trong bọn tử thần thực tử. Đánh thẳng vô đầu luôn. Mà lại nhắm vào một mục tiêu di động khi đang bay trên cây chổi nữa. Bồ đánh đó hả? Hermione nói, trố mắt nhìn Ron, hai tay vẫn còn câu cổ nó. Lúc nào cũng giọng ngạc nhiên. Ron nói hơi cộc một tí, thoát ra khỏi vòng tay của Hermione. Có phải tụi này là những người về cuối cùng không vậy? Không, Ginny nói. Chúng ta vẫn còn đang đợi anh Bill, chị Fleur, chú Mắt Điên và bác Mundungus. Em vừa nói cho ba má biết là anh vô sự nghe anh Ron. Cô bé chạy trở vào trong nhà. Chuyện gì làm em về trễ vậy? Chuyện gì đã xảy ra cho em? Giọng thầy Lupin nghe như nổi giận với cô Tân. Mụ Bellatrix, cô Tân nói. Mụ muốn tóm em ngang với tóm Harry. Anh Remus à, mụ ráng hết sức giết em. Em chỉ ước sao tóm được mụ ta. Em còn nợ Bellatrix. Nhưng chắc chắn là tụi em đã làm cho Rodolphus bị thương. Rồi sau đó tụi em đến nhà dì Muriel và trễ chuyến khóa cảng bởi vì dì ấy cứ nhặn xỉ cả lên với tụi này. Một gân mặt giật giật bên hàm thầy Lupin. Thầy gật đầu, nhưng dường như không thể nói được gì cả. Vậy chuyện gì đã xảy ra với quý vị? Cô Tần hỏi, quay sang Harry, Hermione và chú Kingsley. Họ kể lại những câu chuyện về hành trình của chính mình, nhưng đồng thời sự vắng mặt của anh Bill, chị Fleur, thầy Mắt Điên và lão Mundungus dường như phủ chụp lên họ một lớp sương giá. Sự gặm nhấm băng giá của nó càng lúc càng khó làm lơ. Tôi sắp phải trở lại đường Downing. Lẽ ra tôi đã phải có mặt ở đó một tiếng đồng hồ trước. Cuối cùng chú Kingsley nói, sau khi quét mắt chăm chú nhìn bầu trời một lần chót. Báo cho tôi biết khi họ trở về. Thầy Lupin gật đầu, vẫy tay chào những người kia. Chú Kingsley bước vào bóng tối phía cổng. Harry nghe một tiếng bụp yếu ớt khi chú Kingsley độn thổ ngay bên ngoài ranh giới hang sóc. Ông bà Weasley chạy xuống mấy bậc thềm. Ginny theo sau họ. Hai bậc cha mẹ ôm chầm lấy Ron trước khi quay qua thầy Lupin và cô Tân. Cảm ơn cô và chú, bà Weasley nói, đã vì cất con trai của tôi. Chị ơi, chị đừng có ngớ ngẩn vậy chị Molly à, cô Tân nói ngay. Chót ra sao? Thầy Lupin hỏi. Ảnh bị gì? Ron hỏi rõ to. Nó bị mất. Nhưng đoạn cuối câu nói của bà Weasley bị nhấn chìm trong tiếng thét đồng loạt. Một con dao mã vừa lao tới trước mắt mọi người và đáp xuống cách họ vài bước. Anh Bill và Fleur cùng tuột khỏi lưng nó, te tua vì gió nhưng không bị thương. Bill! Ơn trời! Ơn trời! Bà Weasley chạy tới trước, nhưng cái ôm anh dành cho bà chỉ phớt qua chiếu lệ. Nhìn thẳng vào cha mình, anh nói, chú Mắt Điên đã chết. Không ai nói một lời. Không ai cử động. Harry cảm thấy như thể có cái gì đó bên trong nó đang rơi xuống, rơi xuyên lòng đất, bỏ lại nó vĩnh viễn. Tụi con thấy tận mắt, anh Bill nói. Lơ gật đầu. Những vệt nước mắt long lanh trên má chị được soi bằng ánh sáng hắt ra từ cửa sổ nhà bếp. Chuyện xảy ra ngay sau khi chúng ta phá vỡ vòng dây. Chú Mắt Điên và lão Đung gần sát tụi con. Họ cùng nhắm hướng bắc. Voldemort, hắn bay được, đánh thẳng vào họ. Lão Đung hoảng loạn, con nghe lão khóc la. Chú Mắt Điên cố ngăn lão, nhưng lão vẫn độn thổ. Voldemort phóng lời nguyền trúng ngay mặt chú Mắt Điên. Chú ngã bật ngửa ra khỏi cây chổi. Và tụi con chẳng thể làm gì được. Tụi con bị nửa tá đứa trong bọn chúng bám đuôi. Giọng Bill đứt đoạn. Đương nhiên là cháu không thể làm gì được rồi. Thầy Lubin nói. Tất cả đều đứng lặng nhìn nhau. Harry không thể hiểu được hết. Thầy mắt điên đã chết. Không thể nào lại là thầy mắt điên. Ngoan cường như vậy, dũng cảm như vậy. Người sống sót tài ba. Cuối cùng, dường như mọi người nhận ra trời đã rạng. Mặc dù không ai nói ra, ai cũng biết chẳng còn lý do gì để mà chờ đợi trong sân nữa. Và họ lặng lẽ bước theo ân và bà Weasley trở vào trong hang sóc và vào tới phòng khách nơi Fred và George đang cười ha hả với nhau. Ủa, có chuyện gì không hay vậy? Fred dò mặt mọi người khi họ bước vào phòng. Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Ai? Chu Mặc Điền, ông Weasley nói. Đã chết. Nụ cười của hai anh em sinh đôi biến thành cái méo miệng sững sờ. Dường như không ai biết phải làm gì. Cô Tân âm thầm khóc trong chiếc khăn tay. Cô vốn gần gũi với thầy mắt điên. Harry biết thầy là người nó quý mến nhất, người che chở cho nó ở bộ pháp thuật. Bác Harry ngồi trên sàn trong một góc nhà, nơi bác có được chỗ rộng rãi nhất, đang chậm nước mắt bằng cái khăn tay của bác có kích thước bằng tấm khăn trải bàn. Anh Bill đi tới tủ lấy ra một chai rượu đế lửa và vài cái ly. Đây, anh nói, và với một cái vẫy cây đũa phép, anh phát 12 ly rượu đầy bay dục ngang phòng đến từng người. Anh giơ cao ly rượu thứ 13. Mắt điên! Mắt điên! Tất cả cùng hô và uống. Mắt điên! Tiếng bác Harry vọng lại, chậm hơn một chút, kèm tiếng nấc cục. Rượu đế lửa đốt cổ họng Harry. Dường như rượu hâm cảm xúc ấm lại trong người nó, làm tan đi nỗi tê dại điếng người và cảm giác phi thực, thiêu đốt nó với điều gì đó giống như lòng can đảm. Vì vậy là Mundungus đã biến mất, thầy Lubin nói. Thầy đã uống một hơi cạn ly. Không khí thay đổi ngay lập tức. Mọi người tỏ ra căng thẳng nhìn thầy Lubin. Harry cảm thấy như mọi người vừa mong thầy nói tiếp, vừa hơi sợ điều họ có thể phải nghe. Cháu biết chú đang nghĩ gì, Bill nói. Và cháu cũng tự hỏi điều đó suốt trên đường về đến đây. Bởi vì dường như chúng chực sẵn để đón đầu chúng ta, phải không ạ? Nhưng lão Mundungus không thể phản bội chúng ta. Chúng đã không biết là có bẫy Harry. Điều này khiến chúng lúng túng ngay khi chúng ta xuất hiện. Mà chúng ta đừng quên rằng chính lão Mundungus là kẻ đã đưa ra cái mẹo biệp con ấy. Tại sao lão không nói luôn cho chúng điều mấu chốt đó? Cháu nghĩ lão Đung bị hoảng loạn đơn giản như vậy thôi. Lão đã không muốn đi ngay từ đầu, nhưng chú mắt điên ép lão. Và kẻ mà ai cũng biết là ai đấy tấn công thẳng vào họ. Nhiều đó cũng đủ để ai cũng phải hoảng loạn rồi. Kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã hành động đúng như anh mất điên dự đoán. Cô Tân thúc thích khóc. Anh mất điên có nói, hắn sẽ cho rằng Harry thật sẽ đi cùng thần sáng giỏi nhất, cứng cựa nhất. Hắn đuổi theo anh mất điên trước nhất. Và khi lão Mundungus để lộ bí mật, hắn liền quay qua anh Kingsley. Đúng. Lý lẽ đó đều rất hay. Lơ ngắt lời cô Tân. Nhưng mà vẫn không thể giải thích được làm sao họ biết chúng ta đưa Harry đi vào tối nay, đúng không? Ác là ai đó đã không cẩn thận, ai đó đã lỡ lời để lộ cho người ngoài biết. Chỉ có cách đó mới giải thích được tại sao hắn biết ngay nhưng không biết toàn bộ kế hoạch. Chị tức tối nhìn khắp tất cả mọi người, nước mắt vẫn còn lem nhem trên gương mặt xinh đẹp, ngậm thách thức bất cứ ai dám nói ngược lại. Không ai dám. Âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng là tiếng nấc cục của bác Harry phát ra từ phía sau tấm khăn tay. Harry liếc nhìn bác Hagrid, người vừa mới liều mạng sống của chính mình để cứu lấy mạng sống của nó. Bác Hagrid, người mà nó tin tưởng, người đã từng một lần bị lừa trao thông tin cực kỳ quan trọng cho Voldemort để đổi lấy một cái trứng rồng. Không! Harry nói lớn và cả đám đều nhìn nó ngạc nhiên. Rượu đế lửa dường như vừa tăng âm giọng nói của nó. Ý tôi là, nếu có ai đó sơ suất, Harry nói tiếp, và để lọt ra điều gì đó, tôi biết là người đó không có chủ tâm làm như vậy. Không phải lỗi của người đó. Nó lặp lại, một lần nữa giọng hơi to hơn bình thường. Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Tôi tin tưởng tất cả mọi người ở đây. Tôi không nghĩ bất cứ ai trong phòng này lại bán tôi cho Voldemort. Lại sự im lặng nữa tiếp theo lời nói của nó. Tất cả mọi người đều đang nhìn nó. Harry lại cảm thấy nóng và uống thêm mấy hớp rượu lửa để cho có việc mà làm. Khi nó uống, nó nghĩ đến thầy Mắt Điên. Thầy Mắt Điên lúc nào cũng phủ nhận thiện chí tin tưởng con người của cụ Dumbledore. Nói khéo lắm Harry. Fred đột ngột nói. Nhỉ. George nói. Liếc Fred nửa cái, miệng anh chàng này bị cà giật. Nét mặt thầy Lupin rất kỳ quặc khi nhìn Harry. Nét mặt ấy gần như thương hại. Thầy nghĩ con là đồ ngu hả? Harry hỏi. Không. Thầy nghĩ con giống James. Thầy Lupin nói. Anh ấy ắt hẳn đã coi việc không tin tưởng bạn bè là điều ô nhục nhất. Harry biết điều thầy Lupin muốn ám chỉ. Ấy là cha nó đã bị bạn mình là Peter Pettigrew phản bội. Nó cảm thấy tức giận phát điên lên được. Nó muốn cãi lại, nhưng thầy Lupin đã quay lưng lại nó, đặt cái ly của thầy lên một cái bàn nhỏ và nói với anh Bill. Còn việc phải làm. Tôi có thể hỏi anh Kingsley liệu... Không. Anh Bill nói ngay. Cháu sẽ làm việc đó. Cháu sẽ đi. Anh đi đâu? Cả cô Tân và chị Fleur cùng nói. Thi thể của Mắt Điên. Thầy Lupin nói. Chúng ta cần tìm lại. Chẳng lẽ không thể... Bà Weasley mở lời với ánh mắt cầu khẩn nhìn anh Bill. Đợi à? Anh Bill nói. Không. Trừ khi má muốn cho bọn tử thần thực tử chiếm lấy. Không ai nói gì nữa. Thầy Lupin và anh Bill chào từ giã và ra đi. Những người còn lại ở đây giờ đều ngồi phịch xuống ghế. Tất cả ngoại trừ Harry, nó vẫn đứng. Với mọi người, sự bất ngờ và gọn gẽ của cái chết như thể sợ thấy được. Con cũng phải đi. Harry nói. 10 cặp mắt sửng sốt ngó nó. Con đừng có dại Harry à. Bà Weasley nói. Con đang nói về cái chuyện gì vậy? Con không thể ở lại đây. Nó xoa trán, cái thẹo lại nhói đau. Hơn một năm nay nó đã không còn bị đau như vậy. Tất cả mọi người sẽ bị nguy hiểm khi con ở đây. Con không muốn. Nhưng mà đừng có ngu ngốc như vậy. Bà Weasley nói. Toàn bộ vấn đề đêm nay là đưa được con về đây an toàn. Và nhờ phước đức mà đã làm được. Và Fleur đã đồng ý làm đám cưới ở đây thay vì ở Pháp. Chúng ta đã dàn xếp mọi việc để có thể ở cùng một nơi mà chăm sóc cho con. Bà Weasley không hiểu. Và đang khiến nó cảm thấy tồi tệ thêm, chứ chẳng nhẹ nhõm gì hơn. Nếu mà Voldemort biết con ở đây. Nhưng mà làm sao hắn biết được chứ? Bà Weasley hỏi. Harry à, hiện giờ có đến một tá chỗ có thể coi là có con đang ở. Ông Weasley nói. Hắn không có cách gì biết được con ở trong ngôi nhà an toàn nào. Không phải con lo cho chính con. Harry nói. Chúng ta biết điều đó. Ông Weasley khẽ nói. Nhưng nếu con bỏ đi, thì tất cả những cố gắng của chúng ta đêm nay trở nên vô nghĩa. Con không có được đi đâu hết á. Bác Harry lầu bầu. Mèn ơi Harry à, bỏ đi sau mọi chuyện mà bọn ta trải qua để đem con về đây hả con? George nói, hơi nhổ mình dậy trên đống gối nệm. Ừ, còn cái tay đổ máu của anh thì sao nữa em? Con biết, con biết. Harry à, chú mắt điên sẽ không... Thôi đi, tôi biết rồi. Harry rống lên. Nó cảm thấy bị bao vây và dọa dẫm. Họ tưởng là nó không biết họ đã làm gì cho nó sao? Bộ họ không hiểu rằng chính vì cái lý do đó mà nó muốn ra đi lúc này, trước khi họ phải chịu đựng thêm đau khổ vì nó sao? Sự im lặng khó xử kéo dài. Và trong khoảng thời gian đó, cái thẹo của nó tiếp tục nhói đau và phập phồng. Cuối cùng bà Weasley phá vỡ sự im lặng. Hedwig đâu Harry? Bà nói ngọt ngào. Chúng ta có thể nhốt nó chung với con Bitwitchin và cho nó ăn cái gì đó. Ruột gan Harry quặn cục lại như một nắm đấm. Nó không thể nói với bà sự thật. Nó uống hết ly rượu đế lửa để khỏi trả lời. Harry à, chờ đi, rồi thế nào chuyện cũng lộ ra là con lại thành công một phen nữa. Bác Hagrid nói, thoát khỏi tay hắn, đánh hắn chạy dài khi hắn ở ngay trên đầu con. Không phải con, Harry nói thẳng thừng, mà là cây đũa phép của con. Cây đũa phép của con tự phản ứng theo ý nó. Một lát sau, Hermione nói nhẹ nhàng, nhưng mà không thể như vậy được Harry. Ý bồ là bồ đã làm pháp thuật không chủ tâm, bồ đã phản ứng theo bản năng chứ gì. Không, Harry nói, chiếc xe gắn máy rớt xuống, lúc đó mình thật sự không biết được là Voldemort đang ở đâu, nhưng mà cây đũa phép của mình nó cứ quay tít ở trong tay mình, tìm ra hắn và phóng một câu thần chú cho hắn. Mình thậm chí còn không nhận ra đó là thần chú gì mà. Trước nay mình có bao giờ tạo được ngọn lửa vàng chóe nào đâu. Ông Weasley nói, thường thường á, khi ở trong tình huống bị o ép, con có thể tạo ra phép thuật nhiệm màu mà con cũng chưa bao giờ mơ tới. Trẻ con thường gặp tình huống đó trước khi chúng được huấn luyện. Không phải như vậy, Harry nói qua kẽ răng nghiến chặt. Cái thẹo của nó đang cháy bỏng. Nó cảm thấy tức giận và tuyệt vọng. Nó ghét cái ý nghĩ là mọi người đang tưởng tượng nó có sức mạnh tương đương với sức mạnh của Voldemort. Không ai nói gì. Nó biết là họ không tin nó. Bây giờ nó bắt đầu nghĩ lại. Trước đây nó chưa hề nghe nói đến một cây đũa phép tự ý làm phép một mình. Cái thẹo của nó nhói đau. Nó cố gắng hết sức mới không rên la. Lẩm bẩm gì đó về khí trời trong lành. Nó đặt cái ly xuống và bỏ ra khỏi phòng. Khi nó đi ngang qua sân, con dòng mã trơ xương ngước nhìn lên, vỗ vỗ đôi cánh giống như cánh dơi khổng lồ của mình, rồi lại tiếp tục gặm cỏ. Harry dừng bước bên cánh cổng vào khu vườn, đăm đăm nhìn đám cây cối mọc tùm, xoa cái trán đang giọng bưng bưng và nghĩ đến cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore đã tin tưởng nó biết điều đó. Cụ Dumbledore ắt biết tại sao và cách nào cây đũa phép của nó lại hành động độc lập như thế. Bởi vì cụ Dumbledore luôn luôn có câu trả lời. Cụ biết nhiều về những cây đũa phép. Cụ đã từng giải thích cho nó mối liên quan kỳ lạ giữa cây đũa phép của nó với cây đũa phép của Voldemort. Nhưng cụ Dumbledore cũng như thầy mắt điên, cũng như chú Sirius, cũng như ba má nó, cũng như con cú đáng thương, cả đều đã ra đi đến cõi mà Harry không bao giờ có thể chuyện trò với họ một lần nữa. Nó cảm thấy một cơn nóng cháy cổ họng, không dính dáng gì tới rượu đế lửa. Và rồi, bỗng nhiên, cơn đau trong cái thẹo của nó bùng phát lên tột đỉnh. Khi nó bưng chặt trán và nhắm nghiền mắt lại, một giọng nói gào lên bên trong đầu nó. Mì nói với ta rằng vấn đề sẽ được giải quyết bằng cách dùng cây đũa phép của một người khác. và bùng lên trong đầu nó hình ảnh một ông già gầy rộc nằm trên thảm trải trên một nền đá đang gào thét. Một tiếng thét kinh hoàng kéo dài. Một tiếng thét của nỗi đau đớn quá sức chịu đựng. Đừng, đừng, tôi van ngài, tôi xin ngài. Mi đã lừa dối chúa tể Voldemort, Ollivander. Tôi không hề, tôi thề là tôi không hề. Mi tìm cách giúp Potter, giúp nó thoát khỏi tay ta. Tôi thề là tôi không hề, tôi đã tưởng là một cây đũa phép khác sẽ có hiệu quả. Như vậy thì hãy giải thích điều đã xảy ra. Cây đũa phép của Lucius đã bị hủy diệt. Tôi không hiểu nổi. Mối liên kết chỉ tồn tại giữa hai cây đũa phép của ngài và của nó. Lão Tuyệt, làm ơn tôi xin ngài. Và Harry nhìn thấy bàn tay trắng bệch giơ cao cây đũa phép và cảm thấy được cơn giận hiểm độc của Voldemort trào lên. Nó nhìn thấy ông già bạc nhược quằn quại trong đớn đau cùng cực. Harry! Mọi chuyện biến đi nhanh, cũng ngang như lúc hiện ra. Harry đứng run rẩy trong bóng tối, níu chặt cánh cổng vào khu vườn. Tim nó đập dồn dập, cái thẹo của nó vẫn còn nhoi nhói. Một lát sau nó mới nhận ra Hermione và Ron đang ở bên cạnh. Harry, trở vô nhà đi. Hermione thì thầm. Bồ đâu còn nghĩ đến chuyện bỏ đi nữa hả? Ừ, bồ phải ở lại đây đó bồ tèo. Ron nói, đấm thùm thụp lên lưng Harry. Bồ không sao hả? Hermione hỏi. Cô bé lúc này đã đến sát bên Harry, đủ để nhìn vào gương mặt nó. Nhìn bồ khủng khiếp quá. Harry nói giọng run run. À, mình có lẽ trông còn khá hơn ông Ollivander. Khi nó kể xong cho hai đứa bạn những gì nó thấy, Ron tỏ ra khiếp đảm. Nhưng Hermione thì kinh hoàng thực sự. Nhưng lẽ ra chuyện đó không thể diễn ra nữa. Cái thẹo của bồ, lẽ ra nó không thể làm vậy được nữa. Bồ không được để cho mối liên kết đó nối lại lần nữa. Thầy Dumbledore muốn bồ đóng đầu óc lại mà. Trong lúc Harry không trả lời được, Hermione nắm chặt cánh tay nó. Harry, hắn đang chiếm bộ pháp thuật, chiếm báo chí và một nửa thế giới pháp thuật. Đừng để hắn cũng lọt luôn vào đầu óc của bồ.